Tuấn xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập 35 của Mao Sơn Thiên Sư Ký. Chúng ta sẽ cùng xem là Bạch Tử Cống và Vô Tình sẽ làm gì ở Miêu Cương. Khi mà vừa mới đến đây thì đã dường như đã rơi vào cái cạm bẫy của những cái người Miêu ở đây. Ở cái thôn xóm này nó có cái vấn đề gì, chúng ta sẽ cùng theo dõi. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe bằng chiếc chuông để nhận thông báo khi A Tuấn ra video mới ở trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tuấn. Hãy ấn nút like và nút share để tăng tương tác với A Tuấn, và hãy để lại comment ở bên dưới. Chúng ta sẽ cùng dự đoán kết quả và những tình tiết diễn ra tập này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tập 35, chương 244. Sau khi giở vờ ăn xong, Bạch Tử Cống cùng với Vô Tình đi vào trong buồng. Do Bạch Tử Cống kiểm tra xong, xác nhận không sai, Vô Tình bấy giờ mới mở miệng. Bạch đại ca, Lưu Sơn kia là muốn hại chúng ta. Chắc chắn là như vậy. Bạch Tử Cống gật gật đầu. Mì sợi của hắn có bỏ thêm gì đó. Nếu như không phải ta nhận ra được, chỉ sợ rằng đêm nay chúng ta cũng không biết ra sao nữa. Thật là đáng giận. Vô Tình khuôn mặt đỏ lên, căng thẳng nói. Vì sao hắn lại muốn làm như vậy? Ta tưởng đáp án này có lẽ là hắn sẽ phải nói với chúng ta thôi. Vô Tình khó hiểu, nhưng Bạch Tử Cống cũng không có nói tiếp. Hắn đi đến mép giường, đem đồ vật trên người bỏ xuống, sau đó leo lên giường nằm, hung hăng duỗi người một cái. Được rồi, Vô Tình, ngủ đi. Bằng không tối nay cũng không có thời gian mà ngủ đâu. Nghe Bạch Tử Cống nói như vậy, Vô Tình cũng không có hỏi nữa. Tất cả mọi sự tình chờ đến đêm rồi có thể giải quyết. Đêm khuya, Bạch Tử Cống đang nằm ở trên giường, bỗng nhiên mở choàng mắt ra. Trong bóng đêm, Bạch Tử Cống nhìn đến chỗ cửa phòng, nơi ấy vang lên những âm thanh loạt xoạt. Bạch Tử Cống quay đầu nhìn về phía Vô Tình đang nằm ở một bên, lại phát hiện Vô Tình vẫn cứ đang ngủ ngon lành. Rốt cuộc trẻ con thì vẫn là trẻ con. Hôm nay đã đi qua đến cả mấy ngọn núi, Vô Tình ngủ như chết cũng là sự tình có thể hiểu. Cạch một tiếng, cửa phòng mở ra, một cái bóng đen đi đến. Sau khi bóng đen tiến vào không có hành động mà lặng lặng đứng ở đó theo dõi. Bạch Tử Cống nằm ở trên giường, yên lặng chăm chú nhìn vào bóng đen, cũng không có hành động gì cả. Vài phút sau, bóng đen kia thấy Bạch Tử Cống và Vô Tình đại khái là không bị đánh thức, liền thong thả đi đến. Thời điểm bóng đen đi đến bên mép giường, Bạch Tử Cống mới có thể nhìn rõ xem đây là ai. Không ai khác, đây chính là lão giả trưởng thôn. Điều quỷ dị là đôi mắt của lão giả phủ đầy tơ máu. Qua đó Bạch Tử Cống có thể nhìn ra sát ý điên cuồng ở trong mắt của lão giả. Lão có bộ dáng này khác hoàn toàn với bộ dáng lúc Bạch Tử Cống gặp ở ngoài kia. Lão giả tay cầm con dao phay giơ lên cao, chuẩn bị bổ xuống giường. Bạch Tử Cống tức khắc như con cá chép lộn mình, nhảy dựng lên khỏi giường. Sau đó, một tay bắt lấy tay cầm dao của lão giả, tay kia phách thẳng vào ngực của lão. Lão giả cũng không ngờ đến Bạch Tử Cống lại đột ngột tập kích như vậy. Lão giả bị trúng đòn, hất văng ra ngoài, con dao trong tay cũng rơi xuống đất. Âm thanh con dao rơi xuống đất đánh thức Vô Tình đang ngủ say. Làm sao vậy? Vô Tình mở đôi mắt đang lơ ngơ, nhưng ngay sau đó nhớ tới lời của Bạch Tử Cống trước khi ngủ đã nói, cả người choàng tỉnh. Bất quá trong phòng quá tối, nó không thấy rõ. Sau khi Bạch Tử Cống đánh bay lão giả, trực tiếp nhảy khỏi giường, lão giả còn chưa kịp đứng dậy thì quyền đầu đã đánh thẳng tới, đánh cho lão bất tỉnh. Để tránh cho những sự kiện ngoài ý muốn phát sinh, Bạch Tử Cống cũng không có bật đèn mà vận lên pháp nhãn, tìm một sợi dây thừng trong phòng trói chặt lão lại. bây giờ vô tình cũng đã bình tĩnh tỉnh táo, thích ứng với bóng tối ở trong phòng này. Bạch đại ca, như vậy là sao? Lão gia gia này chứ không phải là Lưu Sơn. Nhìn thấy người tập kích mình chính là lão giả trưởng thôn, vô tình rất ngạc nhiên. Người hạ độc bọn họ là Lưu Sơn, nhưng người đến giết bọn họ lại là lão già. Ta cũng không rõ lắm, đánh thức lão rồi hỏi. Bạch Tử Cống có chút mê man, nhưng động tác cũng không hề do dự. Trước hết là bịt chặt miệng của lão, miễn cho thời điểm tỉnh dậy lão gào thét. Sau đó cầm lấy chén nước ở trên bàn, hất thẳng vào mặt của lão. Lão già trong nháy mắt tỉnh dậy, ú ớ kêu. Bạch Tử Cống chỉ lạnh giọng: Ngươi hẳn là thôn trưởng, có hiểu lời ta nói hay không? Nghe được Bạch Tử Cống nói, đôi mắt phủ kín tơ máu kia hiện lên thần sắc điên dại. Sau đó cái đầu gật như bổ củi. À, xem ra là ngươi vẫn có ý thức. Nhìn thấy động tác lão già gật đầu, Bạch Tử Cống tiếp: Ngươi đã là thôn trưởng, vậy có thể nói với ta biết là trong thôn này của ngươi rốt cục xảy ra sự tình gì? Lão già lại gật đầu tiếp: Được rồi, vậy bây giờ ta lấy miếng vải nhét trong miệng của ngươi ra. Bất quá ta cảnh cáo, tốt nhất là đừng dở trò, nếu không ta sẽ không nhân từ nương tay đâu. Trong mắt của Bạch Tử Cống lóe lên một tia sát ý, làm cho lão già cả người rùng mình, vội vàng gật đầu. Sau khi Bạch Tử Cống lấy miếng vải nhét trong miệng, lão già vội vàng nói: Đại sư, xin người cứu thôn dân chúng ta. Người nói rõ xem rốt cuộc ở đây có sự tình gì. Vâng, vâng. Lão già gật đầu, bắt đầu kể lại mọi sự tình. Thì ra, nơi này đã phát sinh rất nhiều chuyện. Chính là vì tòa đạo quan ở trong thôn. Ở trong tòa đạo quan kia có phong ấn 3 con cương thi. Không sai, chính xác là cương thi. Cương thi cấp bậc gì thì cũng không biết. Thôn này gọi là La Gia Trại, là một chi nhánh của người Miêu, nhưng đã lâu hai bên không liên hệ. Chỉ sợ là cũng không biết lãnh địa của người Miêu khác ở đâu. Lão già này chính xác là thôn trưởng của La Gia Trại, mà con cháu của La Gia Trại bất hiếu, cấu kết cùng với đệ tử của Cản Thi Nhất Mạch, đem mọi sự tình cương thi trong thôn tiết lộ cho người nọ. Người nọ sau khi biết được ở trong La Gia Trại phong ấn 3 con cương thi, liền đã bày ra mục đích. Rốt cục, cương thi luôn luôn có sức dụ hoặc nhất định đối với người của Cản Thi Phái. Nó giống như là xương thịt có sức hấp dẫn đối với chó vậy. Bất quá người nọ đã thử mấy lần, phát hiện bằng vào tu vi hiện tại của hắn không thể nào luyện được 3 con cương thi kia, cho nên hắn mới sử dụng một biện pháp mất nhân tính là khống chế 3 con cương thi. Biện pháp này chính là phương pháp huyết luyện, sử dụng một lượng máu đặc biệt để cho cương thi nhuốt vào. Sau khi cương thi nhuốt máu kia vào là hắn có thể khống chế được. Nhưng máu này tự nhiên chính là phải lấy trong máu của người La Gia Trại. Trải qua 3 ngày, dưới sự mưu lược của hai người bọn chúng, lại sử dụng thêm rất nhiều phương thức cổ trùng, hạ độc, khống chế rất nhiều người ở trong La Gia Trại. Thậm chí có một số người đã bị giết để cắt cổ lấy máu. Bạch Tử Cống và Vô Tình thời điểm đi đến chính là lúc hai người kia đang giết người. Thi thể bị những người ở trong trại che chở, làm cho Bạch Tử Cống không nhìn thấy rõ. Còn người Cản Thi kia, vì sao lúc đó lại trực tiếp ra tay, không ra tay đối phó với Bạch Tử Cống và Vô Tình, là bởi vì hắn không tin lời Bạch Tử Cống nói. Thời điểm đưa hai người Bạch Tử Cống vào trong thôn, người của Cản Thi Nhất Mạch đã trực tiếp phái người dọc theo đường đi của Bạch Tử Cống xem qua, nhìn xem ở đằng sau núi có còn người khác hay không. Chương 245: Giải cổ cứu người. Sau khi xác định là không còn ai nữa, người của Cản Thi Nhất Mạch cùng với Lưu Sơn phản đồ của La Gia Trại mới bắt đầu vung dao. Bất quá bọn họ cũng rất cẩn thận, không tự mình động thủ, mà bọn họ khống chế lão trưởng thôn để giết người. Đại sư, sự tình chính là như vậy, xin người cứu thôn ta. Lão trưởng thôn nói xong liền đau khổ cầu xin Bạch Tử Cống. Lão trưởng thôn trước hết là cầu cứu, xem như cũng có thể là một hành vi vô cùng tuyệt vọng. Nhưng sau khi Bạch Tử Cống thấy sát khí tỏa ra từ trên người lão, lão trưởng thôn đã ngoài 60 tuổi. Hơn nữa, nhìn thân thủ lưu loát của Bạch Tử Cống cũng biết rõ người thanh niên trước mặt tuyệt đối là không tầm thường. Có lẽ chính là người có thể giải cứu được La Gia Trại. Bạch đại ca, hai người xấu kia thật là đáng giận, mau cứu bọn họ. Bạch Tử Cống không có nhận lời mà lại hỏi. Lão trưởng thôn, ông nói là ông bị bọn họ khống chế. Không sai, là Lưu Sơn hạ cổ trong cơ thể của ta. Ta không thể không nghe lệnh. Lão trưởng thôn nhìn Bạch Tử Cống nói. Ta biết đại sư người đang nghi ngờ điều gì. Ta là thôn trưởng, đáng lẽ là ta phải có thể chống cự được đúng không? Nhưng bọn Lưu Sơn là uy hiếp tính mạng người nhà của ta. Ta không có cách nào, chỉ có thể để cho bọn Lưu Sơn hạ cổ trong người. Hơn nữa, đem toàn bộ cổ trùng của ta giao ra cho hắn. Hắn cho người hạ cổ lên ông là đồ cổ độc gì? Là phệ tâm cổ. Bạch Tử Cống cả kinh. Đây là một loại cổ trùng vô cùng độc ác. Bình thường cổ trùng ngủ ở trong cơ thể người, nhưng một khi bị thúc giục, chỉ trong vòng thời gian 10 giây sẽ đem lục phủ ngũ tạng của người kia cắn nuốt nát bét. Mà cái gọi là phệ tâm cổ là hung ác vô cùng, là bởi vì phệ tâm cổ này trốn ở trong cơ thể người rất khó tìm ra. Cho nên đem phệ tâm cổ trùng để trong người của lão già quả thực là rất kinh khủng. Bạch Tử Cống trong đầu suy nghĩ tất cả liên quan đến phệ tâm cổ. Một lát sau hắn hỏi. Ta nghĩ là ta có thể giải quyết dứt điểm phệ tâm cổ trong người của ông. Đại sư, người nói. Sau khi nghe được Bạch Tử Cống nói, lão thôn trưởng âm thanh mang theo run rẩy. Ta nói là ta có thể giải quyết phệ tâm cổ trong người của ông. Thật vậy sao? Lão thôn trưởng mang theo ánh mắt hy vọng nhìn Bạch Tử Cống. Ta đã nói ta làm được, là nhất định ta làm được. Đại sư, xin giúp ta với. Đừng nóng vội. Bạch Tử Cống quay lại mép giường, từ trong ba lô lấy ra một túi chu sa. Há mồm, nuốt nó vào. Dạ. Nhìn chu sa trong tay của Bạch Tử Cống, lão thôn trưởng cũng nghi ngờ. Không phải là nói giúp giải quyết phệ tâm cổ hay sao? Tại sao lại bắt ta ăn chu sa? Dạ dạ vâng vâng cái gì? Bạch Tử Cống rung rung tay. Muốn giải quyết phệ tâm cổ, vậy thì nghe lời ta, há mồm ra. Biểu tình của Bạch Tử Cống chấn định, không giống như là lừa gạt. Lão thôn trưởng ngoan ngoãn há mồm. Sau đó Bạch Tử Cống đem một túi chu sa tất cả đều đổ vào trong miệng của lão thôn trưởng. Nhốt vào. Bạch Tử Cống lạnh lùng nói. Ăn chu sa mặc dù là không có sao, nhưng hương vị của nó quả thật là rất khó nhốt. Hơn nữa là nhốt cả một túi chu sa, lão thôn trưởng xíu suýt chút nữa đã bị sặc. Ở trong tròng mắt của lão suýt chút nữa là muốn trợn lại cả lên. Phải cố gắng lắm lão mới nhốt được cái nghẹn ở trong cổ. Bạch đại ca, vì sao không cho ông uống nước? Là ông đã nghẹn sắp chết đó. Nếu như muốn một lần giải quyết dứt khoát phệ tâm cổ, thì phải như vậy đó. Chính là vô cùng khát nước. Nhưng lão thôn trưởng sau khi nghe được lời ấy thì liền nói. Ta không muốn uống nước. Đại sư, người cứ làm đi. Được rồi, ông cố chịu. Bạch Tử Cống nói, sau đó đem quần áo của lão thôn trưởng cởi bớt ra, tay phải làm chỉ ở trên ngực của lão, bắt đầu vẽ chú văn. Đem chú văn đánh vào trong cơ thể của lão, rồi bắt đầu ngồi niệm chú. Thần chú vang lên, lão thôn trưởng đột nhiên kêu lên thảm thiết, hai mắt trợn trừng. Vì tránh cho lão kêu to, Bạch Tử Cống liền lập tức đem cái lùi vải nhét vào trong miệng của lão. Lão thôn trưởng bi phẫn nhìn Bạch Tử Cống, mà Bạch Tử Cống bộ dáng thờ ơ, tập trung niệm chú, đồng thời còn nhìn chằm chằm vào bụng của lão. Bạch đại ca, người xem. Bỗng nhiên vô tình chỉ vào bụng của lão thôn trưởng, nhỏ giọng kêu lên. Bạch Tử Cống nhìn lại, chỉ thấy trên bụng của lão thôn trưởng đột nhiên nổi lên một cái mụn nhỏ, chừng bằng nửa cái nắm đấm trẻ con. Cái mụn này từ từ nổi lên ở bụng, sau đó di chuyển dần dần lên đến ngực, trông bộ dáng cực kỳ ghê tởm. Bạch Tử Công biết đây chính là cổ trùng. Lão thôn trưởng tuy bị trói nhưng vẫn có thể nhìn thấy cái mụn thịt kia. Lão biết là phương pháp của Bạch Tử Công có hiệu quả. Nếu không, hẳn là phệ tâm cổ bây giờ vẫn còn đang ngủ trong cơ thể của lão vậy. Lão thôn trưởng hiện tại dù đau đớn nhưng cũng rất vui vẻ, hơn nữa lại càng tin tưởng Bạch Tử Công. Bạch Tử Công kiếm chỉ dựng lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào cái mụn thịt, bỗng nhiên thu lại chỉ. Lão thôn trưởng bỗng kêu lên một tiếng thảm thiết. Một con bọ cánh cứng màu đen cùng với một ít huyết nhục từ trong người của lão thôn trưởng bị Bạch Tử Công từ từ lôi ra, rơi xuống mặt đất. Đúng là phệ tâm cổ. Nhìn thấy con bọ, Bạch Tử Công mới chắc chắn là lão thôn trưởng không có lừa mình. Thì ra lúc trước hắn vẫn luôn đề phòng lão thôn trưởng, cho đến khi phệ tâm cổ này xuất hiện, chứng minh là lời lão nói không sai. Tuy rằng đã lấy được phệ tâm cổ ra, nhưng Bạch Tử Công lại không giết nó, ngược lại dùng lá bùa khống chế nó, sau đó cởi trói băng bó vết thương cho lão thôn trưởng. Đại sư, vì sao không giết nó? Ê, đại sư, người làm gì vậy? Nhìn thấy Bạch Tử Công mau đưa phệ tâm cổ tới trước mặt, lão thôn trưởng hoảng hốt. Yên tâm đi, phệ tâm cổ này cũng không còn uy hiếp. Ta sở dĩ không giết nó là bởi vì nó còn tác dụng đó. Có tác dụng gì? Tuy rằng Bạch Tử Công nói nó không còn uy hiếp, nhưng lão thôn trưởng vẫn cứ sợ hãi. Giết phệ tâm cổ, bọn Lưu Sơn khẳng định là sẽ cảm nhận được. Chỉ bằng là cứ giữ lấy nó, Lưu Sơn sẽ không đề phòng ông. Sau đó ông còn phải hỗ trợ bọn ta đối phó với Lưu Sơn đó. Ta có một kế hoạch này. Bạch Tử Công nhìn lão thôn trưởng, sau đó đem kế hoạch nói ra. Nghe được kế hoạch của Bạch Tử Công, trong mắt của lão thôn trưởng hiện lên tia hy vọng. Chương 246: Đại kế trừ hung đồ. Ở trên mảnh đất nhỏ bên ngoài La Gia Trại, từng hàng người đứng thẳng tắp. Ở trước mặt họ, Lưu Sơn đang trò chuyện với một nam tử. Nam tử này chính là người lúc trước đứng bên cạnh Lưu Sơn và lão thôn trưởng, chính là tên của Cản Thi Nhất Mạch. Ta nói Lưu Sơn, lão nhân kia cũng đi lâu lắm rồi, liệu không xảy ra chuyện gì chứ? Lão thôn trưởng đi lâu như vậy cũng không về, không biết tình hình như thế nào. Tiêu Trung trong lòng cũng dâng lên một tia bất an. Chắc là không sao đâu, Lưu Sơn xua tay. Lão chúng phệ tâm cổ, làm sao dám cãi lệnh chúng ta? Nghe được Lưu Sơn nói, Tiêu Trung gật gật đầu. Người nói cũng đúng, phệ tâm cổ là ta cho ngươi mà. Cũng bất công phệ tâm cổ của ngươi, chứ nếu không cũng không dễ dàng khống chế lão như vậy. Lưu Sơn cười cười. Bọn họ đang nói chuyện, lúc này lão thôn trưởng cùng với Bạch Tử Công và Vô Tình đi đến. Hơn nữa, trên người của Bạch Tử Công và Vô Tình còn bị trói, biểu tình trên mặt cũng rất hoảng hốt. À, lão nhân đã đến. Tiêu Trung nhìn thấy ba người đi đến, Lưu Sơn quay lại biến sắc. Sao không phải là lão đi giết người sao? Tại sao lại mang người đến đây? Có thể là có tình huống gì đó. Yên tâm, có phệ tâm cổ, lão không dám làm trò đâu. Lưu Sơn suy nghĩ, cảm thấy lão thôn trưởng cũng không dở trò, liền hỏi. Là lão, lão tự bảo ngươi đi giết người, ngươi mang họ lại đây là có ý gì vậy? Là bọn họ nguyện dùng bảo vật đổi lấy tính mạng, hơn nữa còn lấy ra cho ta xem. Ê, ta là nghĩ đến các người, liền mang bọn họ lại đây đó. Lão thôn trưởng nói, còn lấy ra một cành hoa mà Bạch Tử Công đưa cho. Không sai, đây chính là cánh hoa cửu diệp liên hoa. Bảo vật sao? Này, hai cái tên này thì có bảo vật gì? Lưu Sơn nguyên bản là không tin lời lão, thế nhưng thời điểm lão thôn trưởng mở cái bọc thì hắn không thể không tin. Tuy rằng chỉ là cánh hoa, nhưng tốt xấu gì cũng là cửu diệp liên hoa. Hơn nữa, đóa hoa sen kia chính là ngũ phẩm, ước chừng là phải đến 1.500 năm tuổi, làm sao mà có thể là phàm vật được. Chỉ bằng cỗ hương vị tươi mát kia tỏa ra, cũng làm cho người ta tinh thần phấn chấn, càng không cần phải nói đến dược lực. Này, quả nhiên là bảo vật. Tiêu Trung nhìn cánh hoa trong tay của lão thôn trưởng, trong mắt trợn lên, trực tiếp cướp được trong tay của Lưu Sơn. Lưu Sơn ánh mắt thèm thuồng nhìn cánh hoa trong tay của Tiêu Trung, nhưng lại không dám động thủ, bởi vì hắn biết là mình không đánh lại Tiêu Trung. Sau khi nhìn vài lần, Lưu Sơn hung tợn nhìn Bạch Tử Cống và Vô Tình. Các người có còn cánh hoa này nữa không? Nếu không còn thì đừng trách ta không khách khí. Ừ, có, là còn đó. Bạch Tử Cống trên mặt kinh hãi. Chúng ta còn có hai cánh, bất quá không mang theo trên người. Vậy các người để ở đâu? Nghe thấy còn hai cánh hoa, Tiêu Trung và Lưu Sơn đôi mắt nhất thời tái dại. Biểu tình kia trông giống như là nhìn thấy thứ gì quý giá lắm. Bạch Tử Cống nhìn sang cùng với Vô Tình nói, chúng ta giấu ở trong rừng đó. Nhớ lại lúc đó, Bạch Tử Cống xác thật là đến sau Vô Tình một bước, cho nên Tiêu Trung và Lưu Sơn cũng tin lời hắn nói. Vậy mau mang chúng ta đi tìm, chỉ cần tìm được cánh hoa, ta sẽ tha cho các ngươi. Tiêu Trung nói, người nói thật chứ? Nghe được sẽ thả hai người mình đi, Bạch Tử Cống lộ ra biểu tình hưng phấn. Ngay cả Vô Tình ở bên kia cũng vậy, khuôn mặt nhỏ đầy kinh hãi cũng lộ ra tia khát vọng. Đương nhiên là thật, ta hứa. Nhưng ta không tin, ngươi phải thề đã, nhất định là phải thả chúng ta ra chứ. Ta sẽ nói cho các ngươi, ta đem dấu cánh hoa ở đâu. Bạch Tử Cống sắc mặt thay đổi rồi nói. Nghe được lời này, Tiêu Trung trầm giọng, sao ngươi không tin lời ta? Đúng vậy. Bạch Tử Cống cắn răng, ta không tin ngươi, trừ phi ngươi phải thề. Nhìn thấy tính tình ngang ngạnh của Bạch Tử Cống, Lưu Sơn đột nhiên bật cười. Không tin lại muốn thề, tên này cũng thật là thật thà. Tiêu Trung cũng bị Bạch Tử Cống làm cho buồn cười. Được, nếu như ngươi vẫn kiên trì như vậy, ta thề, chờ ngươi dẫn được chúng ta lấy được đồ, ta sẽ tha cho hai người các ngươi. Còn có hắn nữa. Sau khi Tiêu Trung thề, Bạch Tử Cống lại chỉ sang Lưu Sơn. Được, ta cũng vậy. Lưu Sơn cũng thề xong, Bạch Tử Cống liền chuẩn bị dẫn bọn họ vào rừng tìm hoa. Bất quá ngay khi vừa xoay người, lão thôn trưởng ở đằng sau bỗng nhiên móc ra một dịch cốt đao. Đột nhiên loáng một cái, chọc thẳng vào eo của Lưu Sơn. Lưu Sơn tin tưởng là lão trưởng thôn bị phệ tâm cổ khống chế, sẽ không dám động thổ với mình. Hơn nữa là Bạch Tử Cống lấy ra cánh hoa cũng đã đánh động sự tham lam của bọn họ, cho nên là cũng không để ý đến hành động của lão trưởng thôn. Cho đến khi Lưu Sơn phát hiện ra thì dịch cốt đao trong tay của lão trưởng thôn đã đâm ngập vào eo hắn. Lưu Sơn kêu lên một tiếng thảm thiết, bước chân lảo đảo lui ra vài bước, liền ngã lăn xuống dưới đất. Tiếng kêu của Lưu Sơn làm cho Tiêu Trung giật mình. Không được, trúng kế rồi. Tiêu Trung không hổ là người của Cản Thi Nhất Mạch, ý thức được nguy cơ, phán đoán cũng rất nhanh. Nếu như là người khác, chỉ sợ sau khi nghe tiếng kêu thảm thiết này, theo bản năng sẽ quay lại xem. Thế nhưng Tiêu Trung nghe được Lưu Sơn nói, không có xoay người, mà đầu tiên là nhảy vọt sang một bên, sau đó chạy tới bên cạnh những người kia, còn lấy ra một cái lục lạc mà rung lên. Ngay khi Lưu Sơn kêu lên thảm thiết, Bạch Tử Cống xoay người tung một cước, muốn đá trúng vào Tiêu Trung. Đáng tiếc là Tiêu Trung đã chạy ra, chỉ còn có thiếu mười mấy cm là ăn cước. Thấy không được, Bạch Tử Cống ánh mắt cũng lộ ra tia kinh ngạc. Hắn đối với kế hoạch của mình là rất tin tưởng. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, có thể nháy mắt đem Tiêu Trung và Lưu Sơn khống chế. Ấy vậy mà Tiêu Trung lại ý thức nhanh nhạy như thế, lại để cho Bạch Tử Cống mới biết ra là cái gì gọi là mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Bạch Tử Cống nghe tiếng chuông mà lẩm bẩm là Khống Thi Linh. Người đã biết đây là Khống Thi Linh, vậy hôm nay ta sẽ cho tiểu tử ngươi biết mùi ta là ai. Tiêu Trung lạnh giọng vung vẩy cái chuông. Mấy người đang đứng ở trên mảnh đất tức khắc đều xoay người xông tới Bạch Tử Cống. Thấy một màn như vậy, lão trưởng thôn lệ rơi đầy mặt. Tiêu Trung, ngươi là tên súc sinh mà. Lão trưởng thôn, nói hắn là súc sinh thì là hạ nhục súc sinh quá, hắn còn không bằng cả súc sinh đó. Bạch Tử Cống cũng quát lên một tiếng. Chương 247: Đấu với Tiêu Trung. Trên quảng trường đầy người, có thể nói đều đã chết, nếu không cũng sẽ không bị Tiêu Trung luyện thành luyện thi, hành thi. Bất quá những hành thi này cũng chỉ là mới được tế luyện, cũng không sai biệt lắm với người thường, nhiều lắm cũng chỉ là không có cảm giác đau đớn sợ hãi, hoặc là không biết mệt mỏi. Bạch Tử Cống nhìn những tẩu thi này càng lúc càng tới gần, liền nói với lão trưởng thôn. Lão trưởng thôn, ta xin lỗi vậy. Lão trưởng thôn đau lòng ôm mặt, cũng không đành lòng nhìn thấy những thôn dân của mình đã biến thành hành thi. Này, cũng không trách được, đại sư người động thủ đi, cho bọn họ chết nhẹ nhàng là được rồi. Tốt nhất là có thể giữ lại toàn thây. Giữ lại toàn thây. Nhìn những người của La Gia Trại đã thành hành thi, Bạch Tử Cống cảm giác lão thôn trưởng này quả nhiên là đánh đố ta sao. Được rồi, ta sẽ hết sức cố gắng vậy. Nói xong, liền một bước nhảy vọt qua, đi đến trước mặt của một khối hành thi. Một cước đá thẳng lên ngực của hắn, chỉ nghe đùng một cái, khối hành thi này một cước bị đá bay, đụng vào mấy cỗ hành thi đằng sau, tức khắc thành một đống lăn lộn ở trên mặt đất. Khối hành thi không có tư duy. Chỉ cần người khống chế bọn họ còn sống, vậy thì cho dù là gãy tay gãy chân, bọn họ cũng sẽ không dừng công kích. Bởi vậy, mục tiêu của Bạch Tử Cống là vô cùng rõ ràng, là đánh tới Tiêu Trung. Cho nên ngay khi hạ xuống đất, Bạch Tử Cống không ngừng nghỉ mà xông thẳng tới chỗ của Tiêu Trung. Thời điểm Bạch Tử Cống động thủ, lão trưởng thôn cũng đã đi đến bên cạnh Lưu Sơn. Trưởng thôn, đừng giết ta, đừng giết ta mà. Lưu Sơn nhìn thấy lão trưởng thôn khuôn mặt đằng đằng sát khí thì đau khổ cầu xin. Lão trưởng thôn nhìn chằm chằm vào Lưu Sơn cười lạnh. Không giết người, người nói xem ta có lý do gì mà không giết người. Lưu Sơn há miệng thở dốc, lại không nói ra lời. Lão trưởng thôn chậm rãi. Người vốn là cô nhi, là La Gia Trại chúng ta thương mà giữ người lại, nuôi nấng người, cho người ăn người mặc, còn dạy người cổ thuật. Nhưng kết quả là người hồi báo La Gia Trại thế này đấy. Lưu Sơn nhốt một ngụm nước bọt. Thôn trưởng, là con nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mới làm ra tội đáng chết như vậy. Con xin người đừng giết con, để cho con một cái mạng, để cho con chuộc tội. Chuộc tội sao? Đúng vậy, để cho con chuộc tội, để cho con chuộc tội. Lưu Sơn thở hổn hển. Không. Lão trưởng thôn nhắm mắt lại. Lão thời điểm mở mắt ra, trong mắt là ánh sáng lạnh lẽo. La Gia Trại chúng ta không cần người chuộc tội. Nói xong, một dao đâm thẳng vào ngực của Lưu Sơn, kết thúc sinh mệnh của hắn. Ở bên kia, vài phút thời gian, Bạch Tử Cống một đường thế như trẻ tre, coi đám thi thể này không là gì. Giữa mấy chục cỗ thi thể vây công, chỉ loang loáng đã tới gần được Tiêu Trung. Ở đằng sau, thi thể từ từ lảo đảo đổ xuống đất. Nếu như không ngăn cản được hắn, này, tại sao lại mạnh như vậy chứ? Thấy đại quân của hành thi không ngăn được Bạch Tử Cống, Tiêu Trung lui về đằng sau, rồi lại một lần nữa rung chuông. Thời điểm chuông rung lên, mười mấy cỗ hành thi còn lại lộ ra cảm xúc sợ hãi, thân mình lẩy bẩy lui lại. Theo lý mà nói là hành thi thì làm gì có cảm xúc, bởi vì thực chất cũng chỉ là một cỗ thi thể, mà có thể cảm nhận được cơn sợ hãi thì chắc chắn là phải lợi hại hơn thi thể, mà rất có thể là trở thành cương thi. Những tiếng gào thét như dã thú truyền ra từ trong La Gia Trại. Sau đó, những hành thi kia giống như là được tiêm máu, tất cả lập tức xông tới Bạch Tử Cống. Hộ nhà dân ngay gần mảnh đất kia bỗng nhiên phanh một cái, nổ tung. Có hai cỗ thân ảnh đầy thi khí xuất hiện ở trên mảnh đất chạy ra. Hai thân ảnh này trong miệng răng nanh mọc dài, ánh mắt lập lòe phủ màng trắng. Là cương thi. Bạch Tử Cống đang dây dưa với mấy cỗ hành thi, nhìn thấy hai con cương thi kia, sắc mặt không đổi. ngược lại cười lạnh một tiếng trào phúng. Hai con cương thi này chính là chỗ dựa của ngươi sao? Nhưng vẫn quá yếu. Miệng lưỡi của ngươi sắc bén lắm, ta xem đến lúc đó ngươi xin tha thế nào. Tiêu Trung điên trục cuồng, lắc lắc chuông, trong miệng còn lẩm bẩm chú ngữ. Hai con cương thi kia dưới sự khống chế của Tiêu Trung cũng không nhìn về phía Bạch Tử Cống, mà gắt gao chặn lại lão trưởng thôn và vô tình thân hình động một cái liền xông tới. Mẹ nó chứ, người đúng là đê tiện vô sỉ mà. Nhìn thấy hành động của hai con cương thi, Bạch Tử Cống liền tập trung lại, lẩm bẩm mà chửi. Người quá khen. Nghe được lời Bạch Tử Cống chào phúng, Tiêu Trung chẳng những là lấy làm hổ thẹn, ngược lại còn vui vẻ. Vô tình hiện tại không đối phó được với cương thi, cho dù là cương thi thấp nhất, lão trưởng thôn bởi vì trong tay cũng chẳng có cổ trùng, chắc chắn cũng không đánh được cương thi. Vậy xem ra Bạch Tử Cống chỉ có thể là bỏ qua Tiêu Trung, sau đó giải quyết hai cỗ cương thi kia rồi tính. Nghĩ đến đây, tốc độ của Bạch Tử Cống nhanh hơn, cũng không hề lưu tình, thành thạo đem giải quyết hết đám hành thi, sau đó đi đến trước mặt bọn vô tình, chặn lại cương thi. Xé hắn thành mảnh nhỏ cho ta. Thấy cương thi và Bạch Tử Cống khoảng cách càng ngày càng gần, Tiêu Trung liền rung cái chuông, quát lên một tiếng. Hai cỗ cương thi gầm thét đánh thẳng tới Bạch Tử Cống. Một cỗ mùi thi khí tanh hôi ập tới trước mặt. Bạch Tử Cống híp mắt, đứng không nhúc nhích, sắc mặt bình tĩnh nhìn hai cỗ cương thi. Bất quá tình huống của hắn lại làm cho Tiêu Trung cho rằng là Bạch Tử Cống bị cương thi của mình làm cho sợ, không dám nhúc nhích. Vừa rồi mạnh miệng như vậy, hiện tại chẳng phải là bị bảo bối của ta dọa sợ sao? Tiêu Trung ở phía sau ha hả cười nhạo. Lão trưởng thôn lo lắng cho Bạch Tử Cống, cắn răng quyết định đi lên hỗ trợ. Bất quá vô tình lại kéo lại. Yên tâm đi, Bạch đại ca sẽ giải quyết được. Lão trưởng thôn nhìn cương thi xông tới. Ê, người buông tay ra, đây là cương thi đó, đại sư không phải là đối thủ đâu, để ta giúp hắn. Ta biết, nhưng chỉ là hai cỗ cương thi thôi, đừng để trong lòng. Đây là hai cỗ cương thi đó, nói gì thì nói, đây là cương thi. Ông thì người thì biết cái quái gì. Lão trưởng thôn gạt tay của vô tình, đang muốn xông lên hỗ trợ, thấy Bạch Tử Cống đang đứng sững lại, đột nhiên chạy ra ngoài. Hai cỗ cương thi kia đang xông tới, liền chộp tới Bạch Tử Cống như tia chớp. Bạch Tử Cống tay phải kiếm chỉ liên tục điểm, họa xuống hai đạo chú văn, dường như là thanh phong, đánh thẳng lên trên trán của hai cỗ cương thi. Còn mình lui về phía sau loang loáng một cái. Chương 248, phá phong không. Đây là lăng không họa phù. Lão thôn trưởng ánh mắt sáng lên, có chút không tin vào một màn vừa rồi. Bởi vì người có thể lăng không họa phù tuyệt đối là người cực kỳ tinh thông bùa chú thuật, mà loại người này thì làm sao có thể là kẻ yếu chứ. Lăng không họa phù, người cũng rất có thủ đoạn đó. Nhưng đáng tiếc, loại bùa chú mềm yếu này là vô dụng đối với cương thi. Nhìn thấy Bạch Tử Cống có thể lăng không họa phù, Tiêu Trung khuôn mặt đầy coi thường. Bởi vì trên người của hai cỗ cương thi này là có luyện thi văn, Tiêu Trung không tin là phù văn mà Bạch Tử Cống đánh ra có thể chạm được đến cương thi của mình. Rất nhanh, sắc mặt khinh thường của Tiêu Trung biến thành khiếp sợ. Bởi vì chú văn được vẽ xong, hai cái đầu của cương thi kia đột nhiên phành một tiếng nổ tan tành, hóa thành thi thể không đầu mà gục xuống. Luyện thi văn cũng chỉ biến thành đồ trang trí, còn không cả kịp có tác dụng. Chuyện này không có khả năng. Tiêu Trung trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Bạch Tử Cống mặc kệ, giải quyết hai cỗ cương thi xong, lập tức nhìn chằm chằm lên Tiêu Trung. Tiêu Trung thời điểm vừa định nhúc nhích, rồi lấy ra một cái hình cầu màu đen to như quả bóng bàn ném xuống đất. Hắc cầu nổ, tỏa ra một màn sương trắng chặn tầm mắt của mọi người. Ấy, thì ra là đạn sương khói. rốt cuộc mày là người của Cản Thế Nhất Mạch hay là mày là ninja của Đông Doanh vậy? Bạch Tử Cống lầu bầu chửi, chờ đến khi sương khói tan biến, Tiêu Trung đã biến mất không thấy bóng dáng. À, hắn chạy đến đạo quan đó. Lúc này, lão chuẩn trưởng thôn chạy tới. Tiêu Trung này làm nhiều sự tình như vậy chính là vì ba cỗ cương thi trong đạo quan, là hắn muốn trốn chạy. Ê, khẳng định là cũng muốn mang cương thi đi đó. Bạch Tử Cống thấy lão trưởng thôn nói đúng, vì vậy lập tức chạy tới trong thôn. Lão trưởng thôn đoán không sai, Tiêu Trung quả thật là muốn thử đem ba cỗ cương thi kia đi. Bởi vì trong tay của hắn bây giờ không còn luyện thi, nếu như cứ thế mà chạy về thì khẳng định là kẻ thù trước đây của hắn sẽ không bỏ qua. Vì bảo vệ mình, nhất định hắn phải mang theo ba cỗ cương thi này, ít nhất thì cũng phải mang theo một cỗ, sau này về sẽ từ từ luyện hóa làm vũ khí mới. Sau khi đi vào trong đạo quan, Tiêu Trung mở ra cửa lớn. Ở bên trong đạo quan trống rỗng, ở trong đại sảnh chỉ có ba cỗ quan tài. Ba cỗ quan tài này dựa theo thiên địa nhân phương vị tam tài, bất quá được đặt ở trên băng ghế cách mặt đất đại khái 1 mét. Nguyên bản là ván quan tài màu đen nhánh, bây giờ chẳng hiểu sao biến thành màu đỏ như máu. Là bởi vì Tiêu Trung dùng máu người tưới như tưới hoa lên trên ba cỗ quan tài. Tiêu Trung bước vào bên trong, tới trước mặt cỗ quan tài. Hắn còn chưa kịp có hành động gì thì đột nhiên một cỗ quan tài mở ra. Từ bên trong vươn ra một bàn tay xanh lè lè, móng tay đen xì xì. Tiêu Trung còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cỗ quan tài lôi tụt vào bên trong. Rầm một tiếng, cỗ quan tài đóng chặt lại. Chỉ thấy một tiếng hét của Tiêu Trung vang lên rồi im thít. Vài phút sau, ba người Bạch Tử Cống đi vào trong đạo quan, phát hiện cửa đạo quan đang mở, bên trong lặng yên không một tiếng động. Không tốt, Tiêu Trung đã đắc thủ. Lão trưởng thôn kêu lên một tiếng muốn chạy vào, thế nhưng bị Bạch Tử Cống ngăn lại. Khoan đã, đại sư, lửa đã cháy đến tận lông mày mà còn khoan cái gì? Nếu như cứ chờ thì chỉ sợ Tiêu Trung sẽ khống chế được ba cỗ cường thi đó. Ông đừng vội. Bạch Tử Cống híp mắt, vô tình cũng nói, nếu như Bạch đại ca bảo chúng ta như thế thì là như thế đó, nhất định là hắn có ý của hắn. Ý của hắn là... Kỳ thật, lúc trước Lưu Sơn mang chúng ta qua đây, ta đã cảm nhận được trong đạo quan chớp mắt có thi khí lướt qua. Bạch Tử Cống trầm giọng. Thi khí? Lão trưởng thôn cả kinh. Đại sư, người chắc chắn đấy là thi khí. Nếu như trong đạo quan mà có thi khí, vậy chứng minh là ba cỗ cương thi này đã giải phong ấn. Tưởng tượng đến cương thi mà tổ tiên của La Gia Trại cũng không đánh được, vậy... Vô tình nói tiếp, Bạch đại ca nói thi khí kia chỉ lướt qua chớp mắt, dường như là không phải phá vỡ phong ấn đâu. Lão trưởng thôn nhíu mày rồi giật gật gật mày đầu. Đúng rồi. Lão trưởng thôn, ta muốn hỏi cương thi trong đạo quan có phải là bị phong ấn ở trong quan tài? Vâng, là phong ấn trong quan tài. Vậy thì không sai. Bạch Tử Cống quay đầu. Vô tình, ngươi còn nhớ hay không, thời điểm chúng ta đi qua đây có phải nghe đến một tiếng động? Không sai, đúng là như vậy. Ta nghi ngờ âm thanh kia có khả năng chính là âm thanh đập lên nắp quan tài. Cũng chính lúc đó ta cảm nhận được thi khí. Nghe được lời này, cả Vô Tình và cả lão trưởng thôn cả kinh. Ở đại sư, người nói cương thi phong ấn trong quan tài đã có thể ra? Không, ta suy đoán phong ấn này hẳn là đã nới lỏng, còn có thể làm cho cương thi trong quan tài thức dậy. Bất quá chúng nó còn chưa rời khỏi quan tài, nhiều lắm cũng chỉ có thể đẩy được nắp quan tài ra, cảm giác được không khí mới mẻ một chút. Ê, đại sư, có chính xác hay không vậy? Chính xác hay không chẳng phải là chúng ta vào xem là biết. Bạch Tử Cống lạnh lùng nói. Lão thôn trưởng do dự. Ai bảo Bạch Tử Cống nói dọa người đến như vậy? Ba cỗ cương thi kia đã mở được phong ấn, mà lão trưởng thôn sinh ra lớn lên ở La Gia Trại, đối với ba cỗ cương thi ở trong đạo quan này vốn dĩ đã mang theo bản năng sợ hãi. Ông có đi hay không? Nhìn thấy đạo quan mở ra ba cỗ quan tài ở bên trong, lão trưởng thôn nghiến răng nghiến lợi. Đi chứ, nếu đúng như lời người nói, phong ấn buông lỏng, hôm nay thì cho dù liều cái mạng già này, ta cũng nhất định là phải phong ấn lại. Được rồi, chúng ta đi. Ba người bước vào bên trong đạo quan, nhìn thấy ba cỗ quan tài ở trong đại sảnh. Càng nhìn, Bạch Tử Cống lại càng ngạc nhiên. Vì sao ba cỗ quan tài lại bày biện ra như vậy? Thật là kỳ quái, chuyện này chắc chắn là không chỉ đơn giản. Chương 249, hiệu quả của huyết cửu diệp liên. Lấy ngũ hành làm cơ sở, lấy tứ tượng làm cốt, lấy tam tài làm chấn. Người xây dựng tòa đạo quan này cũng không hề tầm thường. Bạch Tử Cống đảo mắt quan sát, phân biệt ở trên mặt đất bốn phía và cả không gian trên đỉnh đầu. Sau đó mới từ từ nói. Bạch đại ca, người đang nói gì vậy? Vô tình nghe được Bạch Tử Cống lẩm bẩm, tò mò hỏi. À, là không có gì. Đi nào. Nhìn thấy cỗ quan tài bị nhuộm máu đỏ, Bạch Tử Cống ánh mắt ngưng lại, sau đó nói với Vô Tình và lão trưởng thôn ở bên cạnh. Các người cẩn thận, có khả năng là cương thi đã thức giấc đó. Thật sao? Không sai. Bạch Tử Cống nói. Lão trưởng thôn, các người có thể nhận ra màu sắc ở trên quan tài kia là bị thứ gì nhuộm đỏ không? Vô Tình ở bên cạnh nhìn thoáng qua. Này, hẳn là máu. Lão trưởng thôn như nghĩ ra điều gì, sắc mặt không nhịn được biến đổi. Sắc thật, đó là máu đó. Bạch Tử Cống liếc mắt nhìn lão trưởng thôn. Bất quá, ông có ngửi được mùi máu không? Không. Đúng rồi, ta cũng không ngửi thấy. Bạch Tử Cống mỉm cười. Sau đó bọn họ bắt đầu. Ngay từ đầu vào bọn họ đã không ngửi được thấy mùi máu. Có thể nhuộm đỏ cả quan tài, vậy là dùng rất nhiều máu. Vậy khẳng định là mùi máu sẽ phải rất nồng đậm. Nhưng hiện tại ta lại không ngửi thấy mùi máu. Vậy chỉ có một cách giải thích, là cương thi trong quan tài đã đem toàn bộ huyết tinh khí kia hấp thu. Đại sư, vậy chúng ta làm sao đây? Hẳn chúng ta sẽ là... Đúng lúc Bạch Tử Cống đang định nói thì đoành một tiếng, cỗ quan tài ở phía trước bỗng nhiên nổ tung, một đạo thân ảnh xông ra. Thấy một màn như vậy, Bạch Tử Cống lập tức kéo Vô Tình và lão trưởng thôn lui về đằng sau. Chờ đến khi đứng vững lại thì mới nhìn rõ bộ dáng của thân ảnh kia. Ở trên thân trên trần trụi là chằng chịt những luyện thi văn, làn da màu xanh tím làm cho người ta cảm giác yêu dị. Hai cái răng nanh bén nhọn ở trong miệng mọc dài, đôi mắt phát ra ánh sáng màu lam, chứng minh đây cũng không phải là tầm thường luyện thi văn. Đây là cương thi nhất mạch, lại còn là lam nhãn. Bạch Tử Cống nhìn cương thi sắc mặt quỷ dị. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn thoáng nhìn, từ trong quan tài rơi xuống một cỗ thây khô, là Tiêu Trung. Căn cứ vào bộ quần áo trên người, Bạch Tử Cống nhận ra đây chính là Tiêu Trung đã chạy trốn. Tiêu Trung. Lão trưởng thôn và Vô Tình cũng nhìn thấy cỗ thây khô kia. Lão trưởng thôn hừ lạnh một tiếng. Như vậy cũng đáng, hắn phải trả giá thôi. Bạch Tử Cống sắc mặt trầm trọng, bởi vì một mảnh huyết cửu diệp liên hoa là trong tay của Tiêu Trung. Bất quá xem ra kết cục, cánh hoa này rất có khả năng đã rơi vào trong tay của cương thi. Cũng không biết là có bị nó ăn hay không nữa. Cương thi sau khi nhảy ra liền gầm lên một tiếng, dường như là đang vui mừng vì đã thoát vây. Ngay cả bọn Bạch Tử Cống cũng có thể nghe thấy sự hưng phấn trong tiếng gầm thét này. Cảm nhận được ở trên người của cương thi lam nhãn kia có cảm xúc, sắc mặt của Bạch Tử Cống đại biến. Này, luyện thi làm sao lại có cảm xúc? Không lẽ là vì huyết cửu diệp liên hoa? Sau khi gào thét, ánh mắt của cương thi làm lơ bọn Bạch Tử Cống, mà xoay người phách ra hai trưởng, đánh thẳng lên hai cỗ quan tài hai bên, đem hai cỗ cương thi kia thả ra. Lúc này cả ba cũ cương thi đều thoát vây. Hơn nữa, lúc trước Tiêu Trung đã dùng máu tươi tưới cho chúng nó. Chúng nó đã hấp thu rất nhiều máu tươi, bộ dáng lại không hề suy yếu. Hai cỗ cương thi kia cũng đều là cấp bậc làm nhãn. Đại sư, làm sao bây giờ? Nhìn ba cỗ cương thi ở trước mặt đã thoát vây, lão trưởng thôn vẻ mặt hoảng loạn. Đừng có hốt hoảng. Tuy chúng nó đều là làm nhãn, nhưng chúng ta cũng không phải là không có lực liều mạng. Bạch Tử Cống trầm giọng. Trước hết, ta muốn thử xem thực lực của chúng. Các người trốn sang một bên đi. Nói xong, Bạch Tử Cống rút ra kinh chập, tiến lên một bước niệm chú. Một kiếm bổ thẳng tới cỗ cương thi màu xanh kia. Vèo một cái, kiếm khí tỏa ra, đánh thẳng vào trên người của cương thi, phát ra tiếng như là va chạm kim loại. Quả nhiên là lực phòng ngự của cương thi lam nhãn còn mạnh hơn cương thi hoàng nhãn rất nhiều. Chỉ bằng kiếm khí thì không thể tiêu diệt được nó. Bạch Tử Cống suy nghĩ, liền cắt qua ngón giữa tay trái, bôi lên trên thân kiếm kinh chập. Lúc này, cương thi lam nhãn kia phẫn nộ quay đầu, nhìn lại Bạch Tử Cống, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ. Vừa mới phá phong mà ra, còn chưa kịp vui mừng đã bị người ta đánh. Cương thi này làm sao mà không tức giận. Nó gầm lên một tiếng, xông thẳng tới Bạch Tử Cống. Ở đằng sau, hai cương thi lam nhãn cũng nhào tới. Chỉ bằng một cánh hoa lại có thể khiến cho một con cương thi lam nhãn sinh ra cảm xúc, lại còn có linh trí. Huyết Cửu Diệp Liên quả thật là biến thái. Nhìn thấy một màn này, Bạch Tử Cống trong lòng cảm thán. Hơn nữa xem tình huống này, nó có thể sử dụng hai con cương thi cùng giai kia, chỉ sợ rằng sau này nếu như cứ để như vậy, nó sẽ tiến lên thành cương thi vương. Bạch Tử Cống động tác trong tay không hề chút nào dừng lại, nhanh chóng họa ra chú văn, đánh thẳng hai cỗ cương thi, rồi một bước xông lên cao. Chỉ nghe vèo vèo hai tiếng, hai chú văn biến thành hai hỏa cầu nóng rực, đánh thẳng vào trên người của lam nhãn cương thi, rồi sau đó nổ mạnh. Bất quá chỉ một chút thương tổn này đối với chúng mà nói là cũng chẳng ăn thua gì. Hai con cương thi lam nhãn trực tiếp bỏ qua công kích của hỏa cầu, phách trưởng đánh tới Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống nghiêng người né tránh công kích của nó, một kiếm bổ lên người của nó. Bị kinh chập bổ trúng, chỗ đó lập tức bùng lên khói, và cả thi khí tỏa ra bốc mùi hôi thối. Bất quá tuy bộ dáng trông thê thảm, nhưng chỉ một chút thương tích này đối với hai con cương thi lam nhãn mà nói thì còn chưa động được đến gân cốt. Hai con cương thi lam nhãn một lần nữa chồm tới Bạch Tử Cống, công kích trái phải. Bởi vì khoảng cách quá gần, Bạch Tử Cống chỉ có thể dùng kinh chập mà chặn. Bất quá hắn không có tùy tiện động thủ. Trong nháy mắt hắn ra tay, cẩn thận quan sát. Cương thi ở bên trái xuất trưởng nhanh hơn, vì vậy chống mũi kiếm về bên tay trái, tay phải cầm chuôi kiếm, trực tiếp đem kinh chập xoay ngang. Chỉ nghe phanh một cái, trưởng của cương thi ở bên trái đánh vào trên thân kiếm kinh chập. Bởi vì Bạch Tử Cống không có ý muốn chống cự, trực tiếp để cho lực đạo này chấn hắn văng ra ngoài. Cương thi bên phải vì chậm hơn cho nên không có bị Bạch Tử Cống đánh trúng. Chương 250: Cương thi quỷ dị. Sau khi văng ngược ra ngoài, Bạch Tử Cống lảo đảo hạ xuống đất, lui về đằng sau vài bước, đến bên cạnh Vô Tình và lão trưởng thôn. Bạch đại ca, ngươi không sao chứ? Đại sư, có còn đánh được không? Ta không sao. Liếc mắt nhìn con cương thi da tím, Bạch Tử Cống nghiêng đầu nói. Xem tình huống này, con cương thi da tím kia hẳn là không muốn ra tay. Cho nên chúng ta chỉ cần trong một khoảng thời gian ngắn đánh chết hai con cương thi kia là được. Chỉ cần chúng ta giải quyết nó thì con cương thi da tím cũng không còn gì đáng sợ. Nếu như vậy thì động thủ. Lão trưởng thôn cắn chặt răng. Lão, cổ trùng của lão đã bị Lưu Sơn lấy đi, cho nên sau khi giết Lưu Sơn, lão trưởng thôn cũng đã đem cổ trùng cầm về. Chỉ cần thả cổ trùng ra, lão trưởng thôn cũng có thể trợ chiến một chút. Thậm chí ở trong lòng của lão cũng đã quyết, đến lúc đánh không thắng thì lão sẵn sàng hy sinh để cho bọn Bạch Tử Cống có thể chạy đi. Thậm chí kể cả vô tình, hiện tại là cương thi cấp bậc thấp nhất đánh cũng không lại, chỉ có thể ở một bên niệm kinh, làm một chút phụ trợ. Kim cương kinh vang lên, biểu hiện của vô tình tập trung niệm kinh văn, Phật quang nhàn nhạt ở trên người chiếu rọi lên đại sảnh. Cũng giống như quỷ hồn, hai con cương thi lam nhãn này tuy đã không còn cảm xúc ý thức, nhưng vô cùng khó chịu bởi loại kinh văn này. Chúng gầm nhẹ lên một tiếng, liền xông thẳng tới nguồn Phật quang của vô tình. Thời điểm Phật quang xuất hiện, Bạch Tử Cống cũng biết, cho nên đã sớm chuẩn bị, trong lòng niệm chú ngữ. Viêm tinh, chu tước tỏa hình, thần bút, một trượng, thượng tiếp bính đinh. Cấp cấp, như luật lệnh. Ngay khi hai con cương thi xông tới, Bạch Tử Cống họa ra một chú văn, trực tiếp đánh thẳng tới dưới chân của chúng. Sau đó, trên mặt đất bỗng nhiên bốc lửa cháy đùng đùng, đem bao vây chúng lại. Hai con cương thi trong nháy mắt bị nướng BBQ, phát ra tiếng kêu gào thống khổ. Chúng nó hai chân vận lực muốn nhảy khỏi mặt đất. Bất quá lão trưởng thôn lại không cho chúng được như ý nguyện. Thời điểm chúng muốn nhảy ra khỏi địa ngục hỏa, lão trưởng thôn trực tiếp thả ra cổ trùng, đem hai con cương thi ấn mạnh xuống về địa ngục hỏa. Bất quá cái giá phải trả, đó chính là những cổ trùng kia của lão cũng đều bị địa ngục hỏa thiêu đốt. Bạch Tử Cống lúc này cũng không có động tác, bởi vì hắn đề phòng con cương thi da tím. Quả nhiên thấy thủ hạ của mình bị vây trong địa ngục hỏa, với tư cách là một thủ lĩnh, nó nhất định sẽ ra tay cứu giúp. Bởi vì ở trong tay nó chỉ còn hai thủ hạ này duy nhất. Con cương thi da tím này dậm chân một cái, mặt đất dưới chân chấn động, nó phóng thẳng tới địa ngục hỏa. Bạch Tử Cống lập tức tay trái kết chú văn, trong lòng niệm chú ngữ. Thiên nội đại đình, mãnh đại chân quân, thừa lệnh triệu thỉnh, tốc hàng uy thần, nhất y đế lệnh, khẩn cấp thừa hành. Thời điểm con cương thi da tím còn cách địa lục ngục hỏa một chút, Bạch Tử Cống đánh ra chú văn, tay phải vung lên kinh chập tật. Chú văn hóa thành một đạo lôi đình, bổ thẳng đến cương thi da tím. Đây chính là triệu lôi chú, tuy rằng uy lực không có mạnh như là thiên lôi chú, nhưng nó lại có một ưu thế mà thiên lôi chú không thể bằng được, đó là có thể bị người ta khống chế. Đối phó với cương thi da tím mắt xanh, vẫn là hoàn toàn dùng triệu lôi chú tốt hơn. Tiếp đến, động tác của cương thi da tím lại làm cho Bạch Tử Cống giật mình. Đôi tay của nó lại có thể bấm niệm thần chú, y hệt như là đạo sĩ và hòa thượng. Đôi tay liên tục nhoay nhoáy biến đổi pháp quyết, động tác cực kỳ nhanh, quả thực là thậm chí nhanh đến mức còn nhìn không kịp. Này, này, cương thi, người là cương thi mới sinh ra linh trí, chứ người có phải là đạo sĩ đâu, lại càng không phải là hòa thượng. Này, người bắt pháp quyết cái mẹ gì vậy? Điều làm cho Bạch Tử Cống càng không tin nổi đó chính là pháp quyết này, con mẹ nó lại còn bắt pháp quyết thành công. Một con cương thi vừa sinh ra linh trí lại có thể bắt pháp quyết, niệm thần chú thi pháp. Này, trên đời này nó là cái quái gì vậy? Thế giới này là vô lý. Cương thi da tím bắt pháp quyết thành công, chỉ thấy trên người của nó thi khí màu đen tỏa ra, hình thành một thú chảo bộ dáng dữ tợn, chụp thẳng tới lôi đình. Lôi đình và thú chảo va chạm vào nhau, phát ra âm thanh bùng nổ đùng đùng, đồng thời còn bốc lên khói. Ở trong làn khói, một thú chảo rách nát xuất hiện chộp tới Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống sắc mặt bất biến, kinh chập chấn động, đem thú chảo kia chém thành hai nửa. Bất quá ngăn trở như vậy, cương thi da tím đã thành công vọt vào trong địa ngục hỏa, gầm lên một tiếng. Một cỗ khi thi khí bàng bạc lấy nó làm trung tâm tràn ra như cơn lốc, tỏa ra bốn phương tám hướng, trực tiếp dập tắt ngọn lửa. Vô tình và lão trưởng thôn không kịp phòng bị, bị cỗ thi khí này hất văng trên mặt đất. Bạch Tử Cống ngăn cản cỗ thi khí, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Xem ra cương thi da tím này sử dụng thi khí cũng giống như là mình sử dụng pháp lực, rất dễ điều khiển. Quả nhiên, nó không giống như cương thi bình thường. Phải biết rằng cương thi bình thường chỉ biết cứng nhắc vận thi khí mà chiến đấu theo bản năng. Còn cương thi có thể làm được đến mức độ này, có thể nói là cương thi cường đại hơn hẳn một bậc. Cái gọi là vận dụng linh hoạt, nó giống như là người tập võ sử dụng chiêu thức võ. Nếu như người không thể vận dụng linh hoạt thì khẳng định là người còn không thể thi triển được ra tinh hoa của chiêu thức. Sau khi dập tắt ngọn lửa, con cương thi da tím nhìn về cơn gió lốc thi khí, sau đó rồi quắc mắt nhìn bọn Bạch Tử Cống. Người không tệ. Mẹ nó, cương thi nói chuyện à? Tuy rằng là âm thanh có chút dứt quãng, nhưng xác thực là con cương thi này biết nói chuyện. Nghe được con cương thi nói chuyện, trong lòng của Bạch Tử Cống giật mình. Này, người có thể nói chuyện sao? Con luyện thi này mới sinh ra linh trí, vừa biết bắt quyết niệm chú thi triển thần thông, bây giờ lại còn biết nói chuyện. Trong lòng Bạch Tử Cống vừa động, cảm thấy chỉ bằng một mảnh cửu diệp liên hoa không thể làm được như vậy, khẳng định trong đây còn có nội tình. Ta không phải là kẻ địch, tạm thời dừng tay, được không? Không phải kẻ địch, lời này của ngươi là có ý gì? Hắn là kẻ thù của các ngươi. Cương thi da tím chỉ vào cái thây khô của Tiêu Trung. Không sai. Ở bên kia, vô tình đỡ lão trưởng thôn dậy, đi đến bên cạnh Bạch Tử Cống. Chương 251, bí văn kinh thiên. Bạch đại ca, lời nó nói có thể tin không? Đúng vậy đại sư, hơn trăm năm trước, chúng nó chính là đại khai sát giới La Gia Trại, ngàn vạn lần đừng tin lời nó. Các người yên tâm, trong lòng ta tự có tính toán. Cương thi da tím nói. Cản thi nhất mạch là kẻ thù của chúng ta. Cản thi nhất mạch là kẻ thù của nó. Nhìn cương thi da tím, Bạch Tử Cống hoài nghi là nó đã nhớ lại ký ức của tiền kiếp. Như vậy tất cả đều có thể giải thích. Lúc nó còn sống, tuyệt đối cũng không phải là nhân vật tầm thường. Ý của người nói là kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu. Suy đoán ra, cương thi da tím đã khôi phục lại ký ức, nhưng vì chưa biết lai lịch của nó, cho nên Bạch Tử Cống cũng không dám khẳng định là thù hay là bạn. Không sai. Cương thi gật đầu, Bạch Tử Cống cau mày. Tuy rằng Tiêu Trung là kẻ thù của mình, nhưng cũng không phải đại diện cho toàn bộ cương thi nhất mạch đều là kẻ thù. Bạch Tử Cống nói, chúng ta có chung thù oán, chỉ là hắn, chứ không phải là thù của ta là cả cản thi nhất mạch. Ngươi đừng hiểu sai. Nói xong, Bạch Tử Cống tay phải cầm kinh chập, thoáng thay đổi vị trí. Đang trong tình huống không biết là thù hay là bạn, tốt nhất cũng phải lên sẵn sàng. Bất quá cương thi kia lại không có ý muốn đánh. Nó nói tiếp. Không, cho dù là bây giờ không phải, nhưng tương lai cản thi nhất mạch vẫn là kẻ thù của ngươi, thậm chí còn là kẻ thù của toàn bộ đạo môn. Nói đến đây, tốc độ nói chuyện của cương thi đã không giống như lúc đầu nữa, đã bắt đầu lưu loát hơn, âm thanh cũng rõ ràng hơn. Là kẻ thù của toàn bộ đạo môn, người đùa cái gì vậy? Này, cho dù là ngươi vẫn còn nhớ ký ức, nhưng ngươi lai lịch quỷ dị mơ hồ không rõ, ta vì sao phải tin ngươi nói? Bạch Tử Cống nhìn cương thi mắt tím. Lời ngươi nói không khỏi là quá giật gân. Cản thi nhất mạch tuy là cũng là tà, nhưng chỉ bằng nó làm sao có thể uy hiếp được toàn bộ đạo môn. Vậy ngươi không tính đến La Sát Quỷ Vương sao? La Sát Quỷ Vương? Bạch Tử Cống đồng tử co rụt lại, trong lòng cả kinh. Nghĩ tới gần đây vẫn luôn luôn gặp, đã mấy lần gặp được những xác luyện thi bị quỷ hồn nhập vào. Không lẽ ngươi muốn nói là cản thi nhất mạch cấu kết cùng với La Sát Quỷ Vương? Nếu như vậy, cản thi nhất mạch vì sao phải làm vậy? Mục đích của bọn chúng là gì? Bỗng nhiên Bạch Tử Cống nhớ tới cương thi da tím này đã nói toàn bộ đạo môn sẽ gặp phải kẻ thù như vậy. Không lẽ nói chính là Càn Thi Nhất Bạch và La Sát Quỷ Vương là muốn thanh trừng toàn bộ đạo môn? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Bạch Tử Cống nghe mà đến rùng cả mình. Không, La Sát Quỷ Vương sẽ không làm như vậy. Tuy nói La Sát Quỷ Vương là Tây Phương Vương giả, nhưng nó muốn khiêu chiến toàn bộ huyền môn, trừ phi là nó ăn no, đầu bị cửa kẹp, ngu ngốc mới quyết định làm như vậy. Rốt cuộc chỉ cần đạo môn Tam Sơn và Thiên Sư Phủ cũng đủ để dẫm chết nó luôn. Cho dù là thêm cả Càn Thi Nhất Mạch, bọn họ liên thủ cũng không thể nào là đối thủ của toàn bộ huyền môn. Chỉ có ngu mới làm hành động tự đào mồ chôn mình như thế. Nếu như không phải là tuyên chiến với đạo môn, vậy Càn Thi Nhất Mạch vì sao lại là kẻ thù của đạo môn? Hay là... Nghĩ đến đây, Bạch Tử Cống nhìn cương thi da tím. Hay là nó gạt mình? Rốt cuộc Càn Thi Nhất Mạch tuyên chiến với đạo môn, việc này cũng không thể nào chỉ là nói mồm. Sự tình như thế nào mình cũng không rõ. Lúc này cương thi da tím dường như cũng nhìn thấu suy nghĩ của Bạch Tử Cống. Ta không lừa ngươi, Càn Thi Nhất Mạch chính xác đã cấu kết với La Sát Quỷ Vương. Không có chứng cứ, ta sẽ không tin, Bạch Tử Cống nói. Ngươi có chứng cứ sao? Ta sẽ cho ngươi xem. Ngươi có ý gì? Ý là lần sau gặp mặt, ta sẽ đem chứng cứ cấu kết của bọn chúng cho ngươi xem. Cương thi da tím nói xong, liền xoay người xách theo hai cỗ cương thi kia, đi ra bên ngoài đạo quan. Khoan đã, thấy nó rời khỏi, Bạch Tử Cống biến sắc. Cương thi da tím đã bước một chân ra khỏi cửa lớn, liền quay đầu. Ngươi không giữ được ta. Nếu như ta chỉ có một mình, ngươi còn có thể đấu cùng ta một trận. Nhưng bên cạnh ta còn có hai người, mà bên cạnh ngươi cũng còn có hai tên vướng tay vướng chân. Vừa rồi ta không xuất toàn lực, ngươi còn muốn đánh tiếp sao? Bạch Tử Cống lặng lặng, cuối cùng lắc lắc đầu. Như vậy đi, lần sau gặp lại, ta hy vọng đến lúc đó chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện. Cương thi da tím gật đầu với Bạch Tử Cống, sau đó mang theo hai con cương thi làm nhãn kia, một bước bước ra khỏi đạo quan đã biến mất trong bóng tối. Đại sư, cứ như vậy mà để chúng đi sao? Lão trưởng thôn tò ra hỏi. Còn có thể làm sao chứ? Chẳng lẽ đánh tiếp? Lời nó nói, ông cũng nghe thấy còn gì? Lão trưởng thôn xấu hổ cười cười. Cương thi da tím và lam nhãn cương thi sau khi rời khỏi La Gia trại liền chạy vào trong rừng. Đột nhiên cương thi da tím dừng lại, bởi vì phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh mặc áo tím, đỉnh đầu búi tóc, tóc dài phiêu tán, tay cầm phất trần, cả người tiên phong đạo cốt. Tiên sinh. Nhìn thấy đạo sĩ áo tím, cương thi đột nhiên hưng phấn bước nhanh lên tới trước mặt của người nọ. Tiên sinh, tại sao người lại ở đây? Sau khi hỏi xong, trên mặt của biểu tình của cương thi da tím liền biến đổi. Không phải, người không phải là tiên sinh. Ta đã bị phong ấn 100 năm, tiên sinh không thể sống lâu như vậy. Đạo sĩ áo tím cười nói. Bạch Vũ, bần đạo vì sao lại không thể sống lâu như vậy? Bạch Vũ, cái tên này đã rất lâu không ai gọi. Đạo sĩ áo tím gọi ra tên mình, Bạch Vũ khiếp sợ. Người thật sự là tiên sinh? Cam đoan không phải là giả. Biết được đạo sĩ áo tím kia chính là tiên sinh, Bạch Vũ hưng phấn một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Tiên sinh, vì sao người lại ở đây? Chẳng phải người vẫn luôn tỏa trấn ở kinh thành hay sao? Bạch Vũ bình tĩnh lại, một lần nữa hỏi. Bần đạo mắt chiêm tinh tưởng, tính ra hôm nay người thoát vây, cho nên mới đến đây tìm bằng hữu. Nghe được lời này, Bạch Vũ sửng sốt. Chẳng lẽ năm đó người phong ấn ta chính là tiên sinh ngươi? Hết chương 251, hết tập 35. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và chúng ta sẽ cùng xem cái sự tình nó không chỉ có đơn giản là như thế, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng xem ở những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.